Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 495, nhận thua. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Oanh một tiếng, cái kia vòng bảo hộ rốt cục vỡ vụn, hóa thành một chút màu lam nhạt linh khí tiêu tán tại cái này bên trong thiên địa. Mỗi một cái Quang Minh Thánh Viện đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là mang tâm tình kích động. Sau đó nhìn Tần Sương, khó có thể tưởng tượng tâm tình của bọn hắn là có bao nhiêu kích động. Mới vừa rồi còn thừa nhận Tần Phong chính như ma quỷ oanh kích, hiện trong nháy mắt đều giải phóng. Bọn họ tâm tình của mỗi người đều là kích động. Thế mà Tần Sương đánh nát cái này phòng hộ cháo, một đôi quyền đầu cũng không có dừng lại, chỉ biết là hướng về cái kia Quang Minh Thánh Viện người cầm đầu bay đi. Người dẫn đầu kia cũng nhìn thấy một màn này, nhất thời hù dọa một dạng, lập tức trong miệng nói ra: "Đừng đừng khác, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua." Tần Sương bĩu môi một cái: "Các ngươi tôn nghiêm đâu? Xả đạm tôn nghiêm, tại đối mặt uy hiếp tính mạng thời điểm, nơi nào còn có tôn nghiêm a?" Nội tâm của bọn hắn quả thực đều muốn hỏng mất. Tần Sương phá vỡ cái này vòng bảo hộ, thế mà còn chỉ thẳng tắp hướng lấy bọn hắn công kích tới. Đây không phải nhàn vô nghĩa à? Cái này Tần Sương thực lực lớn như vậy, muốn là lại bị hắn đến phía trên nhất quyền, hậu quả kia thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên bọn họ người cầm đầu rất là sáng suốt, lập tức liền nói đầu hàng. Mà lại cái kia Quang Minh Thánh Viện đám người, không có chỗ nào mà không phải là không có một cái nào phản bác. Chỉ là bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được Tần Sương thực lực, gọi là một cái khủng bố, gọi là một cái đồ biến thái. Không sai, bọn họ là Quang Minh Thánh Viện một đời mới thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là, tại đối mặt phía trên Tần Sương cái này một loại biến thái nhân vật về sau, tự tôn của bọn hắn tâm, còn có sự kiêu ngạo của bọn họ, tất cả đều tại thời khắc này theo Tần Sương quyền đầu biến thành cho bụi. Nếu như lại để bọn hắn đơn độc đi đối lên Tần Sương, bọn họ nhất định có thể không nói hai lời nhận thua. Đơn giản là Tần Sương thực lực để bọn hắn cảm nhận được kinh hãi. Từ đó về sau, bọn họ cũng không tiếp tục nguyện đối mặt Tần Sương. Nếu như là cùng Tần Sương kết giao bằng hữu, vậy bọn hắn khẳng định là rất nguyện ý. Bởi vì chỉ từ Tần Sương tại bọn họ khôi phục thực lực lúc cái kia biểu hiện, thì nhất định có thể nhìn ra, Tần Sương là cái chính nhân quân tử, cũng sẽ không có ngụy trang cái kia một mặt. Cho nên, có thể cùng loại này người kết giao bằng hữu, cũng là thẳng vinh hạnh. Thế mà, Tần Sương cũng không tính cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Lúc đó nhìn lấy bọn hắn khôi phục thực lực, cũng chẳng qua là chính mình mong muốn đơn phương cam nguyện thôi. Muốn là đổi lại bình thường, đối lên chân chính địch nhân, Tần Sương khẳng định không nói hai lời thì dỗi đi lên. Chỗ nào sẽ còn cho bọn hắn cơ hội tới khôi phục thực lực. Quả thực muốn đều khỏi phải nghĩ đến. Có thể nói, bọn họ là rất may mắn. Tần Sương cũng không có lòng dạ hẹp hòi. Nếu như là cái kia một loại đem trận đấu đem so với mệnh đều người trọng yếu, như vậy tại bọn họ khôi phục thực lực thời điểm, nhất định thì thừa lúc vắng mà vào, đem bọn hắn toàn bộ đánh tan. Thậm chí thực lực bọn hắn cũng còn hội bị thương nặng. Dù sao bất kể nói thế nào, Tần Sương lần này xem như buông tha bọn họ. Bọn họ cũng không phải loại kia người vô tình, trong lòng cũng hội cảm kích tình Tần Sương. Chỉ ít lần tiếp theo gặp lại Tần Sương, bọn họ cũng sẽ cung cung kính kính kêu lên một tiếng. Trận đấu này thì lấy Quang Minh Thánh Viện đến nhận thua cuối cùng kết thúc. Cái này bán kết, trước một trận tàng kiếm bọn họ cái kia một trận, cũng không có quá nhiều người từng có chú ý. Còn không phải là bởi vì tàng kiếm thực lực thật sự là quá kinh hãi thế tục, vô cùng tùy tiện thì giải quyết hết một cái khác đội ngũ. Từ đó làm cho không có người chú ý tới hắn. Nếu không tàng kiếm tùy tiện đến trang cái bước, vậy dĩ nhiên là rất thụ người chú ý. Bất quá tàng kiếm cái này nhân tính cách hướng nội, cho tới bây giờ là khinh thường tại bị người chỗ chú ý hoặc là trang bức. Một cách tự nhiên đối lên đối thủ thì tốc chiến tốc thắng. Ít nhất phải lời nói. Tàng kiếm thực lực của hắn là không thể khinh thường. Tại một nhóm người này bên trong, Tần Sương cùng Tàng kiếm đội ngũ trổ hết tài năng. Tại đại khối đầu nhìn thấy Tần Sương đem người giải quyết về sau, cũng ngáp một cái đứng dậy, mơ hồ hỏi, giải quyết sao? Tần Sương dị thường im lặng nhìn về phía một bên đại khối đầu. Chỉ thấy hắn ngáp không ngớt, không ngừng che miệng. Nguyên lai cái này nha mới vừa rồi là trên giường thế mà ngủ thiếp đi. Tần Sương không khỏi buồn bực. Mình tại trên giường biểu hiện như vậy kém cỏi sao? Cái này đại khối đầu thế mà đều không tâm tình nhìn. Thì liền chú ý đều không chú ý một chút. Bất quá Tần Sương vẫn là đáp lại nói. Không sai kết thúc, thu thập một chút sau đó chúng ta liền đi đi thôi. Quang Minh Thánh Viện đội ngũ nhận thua. Phe tổ chức tự động phán định. Sau đó bọn họ một cái kia chiến trường hư không chậm rãi mở ra. Lộ ra hai cái đội ngũ. Tần Sương bọn họ dẫn đầu từ bên trong đi ra. Theo sát phía sau chính là Quang Minh Thánh Viện đội ngũ. Bọn họ tựa như là đã trải qua một trận mưa to gió lớn. Trên mặt đều là thoát khốn về sau loại kia biểu hiện. Tựa như là thoát đi cái gì kinh khủng đồ vật. Bởi vì Tần Sương đem bọn hắn đùa nghịch thật sự là thật là đáng sợ. Có thể nói, bọn họ có đều có một chút tâm lý. Tần Sương sinh cái lưng mệt mỏi. Vẫn như cũ là thần thái sáng láng nói. Đánh bọn họ một trận. Quả nhiên thoải mái hơn. Tuy nói Tần Phương linh lực trong cơ thể giá trị. Còn không tại bình quân đường trên. Nhưng là cuối cùng là thả ra một chút. Tần Sương vẫn là thật thoải mái. Dù sao cũng so một mực kìm nén muốn tốt đi. Hiện tại còn lại hai chi đội ngũ. Cũng là Tàng Kiếm cùng Tần Sương cái này hai chi đội ngũ. Tần Sương ngẩng đầu nhìn lại. Bất ngờ liền nhìn thấy một cái kia chính đang nhìn chăm chú hắn Tàng Kiếm. Sau đó, Tần Song cũng đối Tàng Kiếm lộ ra một cái mỉm cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lẫn nhau đều hiểu lẫn nhau ý tứ. Ngày mai sẽ là chung kết. Đồng thời cũng có thể nói là hai người lẫn nhau va chạm nhau cùng một chỗ trận chung kết. Tần Sương đã nói qua, cái này Tàng Kiếm, rất mạnh, chỉ ít cường đại đến một cái gì cấp độ, Tần Sương cũng không được biết, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn sợ hãi Tàng Kiếm, mặc kệ có đánh hay không qua, cuối cùng vẫn là muốn đánh không phải sao, cũng mặc kệ liều hay không liều qua được, dù sao kết quả là cuối cùng là liều qua, Tần Sương cũng sẽ không có tiếc nuối. Tần Sương mang theo đại khối đầu tới gần Tàng Kiếm. Sau đó Tàng Kiếm miễn cưỡng khẽ vươn tay. Sau đó lại nhìn lấy Tần Sương nói ra. Ngươi tại sao cũng tới? Đùa nghịch ngươi còn không có đùa nghịch đủ sao? Tần Sương cười khổ một tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn đùa nghịch bọn họ. Ta đó là có nỗi khổ tâm có được hay không? Tàng Kiếm mỉm cười. Biểu thị đối Tần Sương mà nói không hiểu rõ. Tần Sương cũng lười cùng hắn giải thích. Nói đến hắn cũng sẽ không giải thích. Hắn cũng không thể nói linh lực trong cơ thể nhiều lắm. Muốn phát tiết một chút à. Dạng này cũng quá kinh thế hãi tục. Bình thường người đều sầu linh lực trong cơ thể không đủ đâu. Hắn đổ tốt. Còn trách linh lực trong cơ thể nhiều lắm. Ảnh hưởng tới hắn tu hành. Lời này nếu như bị người khác nghe được. Phải đem cầm đặt ở bát lại béo đánh một trận mới được. Cái này mẹ nó không phải khi dễ người sao? Bất quá Tần Thăng tự nhiên là sẽ không đem loại lời này nói ra. Mà chính là nhìn lấy Tàng Kiếm. Trong miệng sâu kín nói ra. Thế nào? Ngày mai sẽ là cuối cùng trận chung kết. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình a. Tàng Kiếm khóe miệng vẫn như cũ là treo một màn kia. Mỉm cười đường cong. Đồng thời trong miệng nói ra. Tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng. Chính là sợ ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.